Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu. Chương 40, quý cô sành điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là, điểm thiện cảm của Tô Mỹ Lệ đối với các bạn trong lớp cô đã tăng lên rất nhiều, nhưng đi đôi với những điều tốt đẹp ấy thì cũng là những điều tối tăm, xấu xa. Một nhóm học sinh nữ khoảng 5-6 thành viên tên là quý cô sành điệu trong lớp vô cùng ghét Tô Mỹ Lệ vì ánh hào quang của cô quá lớn, thu hút hết tất cả mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, cảm mến, thần tượng của mọi người trong lớp. Vì vậy nhóm bọn họ luôn muốn nghĩ ra những cách để trêu ghẹo Tô Mỹ Lệ, khiến cho cô mất mặt trước cả lớp. Thật là một nhóm người rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. À mà quên chưa nhắc với mọi người rằng, tất nhiên là mấy quý cô ấy vẫn chưa biết Tô Mỹ Lệ là một đại thiên kim tiểu thư của đại gia tộc quyền lực. Đó là lý do vì sao mà mấy ả ngu ngốc đó mới dám trêu chọc Tô Mỹ Lệ. Chắc mấy đứa chân dài não ngắn ấy chỉ nghĩ rằng Tô Mỹ Lệ là đứa nhà nghèo khó. Vì trong trường, chỉ có những học viên có điều kiện khó khăn mới ở khu ký túc xá trong trường. Vì lẽ đó nên ngày hôm sau khi đi học, nhóm mấy cô nàng ấy hẹn nhau đến lớp sớm nhất để bắt đầu thực hiện kế hoạch làm mất mặt Tô Mỹ Lệ. Bọn họ phân chia nhau ra, từng người làm mỗi việc khác nhau. Linh Đan cô nàng trưởng nhóm phân chia cho 4 thành viên còn lại của nhóm rõ từng việc. Mai Linh, cô đi lấy xô nước bẩn mà vừa giặt khăn lau bảng bê vào đây. Còn Tuệ Anh, cô đi lấy một cái dao lại để cưa mấy cái chân ghế của con nhỏ nghèo nàn đó và nhớ khắc dòng chữ yêu thương cho cô ta nữa. Ok Kaka, Đồng Thanh, còn 2 người, Mẫn Nhi và Châu Vũ, 2 người mau lấy hết sách vở của nhỏ đó dưới ngăn bàn, sau đó xé tan nát hết cho tôi. Nhớ là sau khi xé xong vẫn phải cất lại về vị trí cũ cho nó đó. Mẫn Nhi, biết rồi. Tụi tao đi làm ngay đây. Châu Vũ, nhóm, quý cô sành điệu, say sưa bàn bạc kế hoạch bên trong mà không hề để ý rằng, An Vị Vĩ đã đứng ngoài cửa và nghe thấy hết toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cô ta bước vào lớp, vừa đi vừa vỗ tay, trên mặt thì nở một nụ cười thán phục, nhưng ẩn trong nụ cười của cô ta đó chính là sự đều cáng. Vì giờ đây, cô ta không phải tự ra mặt để hãm hại Tô Mỹ Lệ nữa mà sẽ mượn tay của mấy con búp bê chân dài não ngắn đó mà không sợ bị phát hiện. Ha ha ha ha, tôi thấy kế hoạch làm mất mặt con nhỏ thích khoe khoang đó của các cô được đấy. Rất hợp ý tôi cũng không ưa con nhỏ đó từ lâu rồi. Ồ, vậy sao, vậy chắc là cô cũng sẽ muốn gia nhập hội của chúng tôi đúng chứ? Linh Đan ngỏ lời, wow, tất nhiên rồi. Được nhóm trưởng ngỏ lời mời gia nhập nhóm như vậy thì sao có thể từ chối được chứ? Ha ha, tôi bắt đầu thấy thích cô rồi đấy An Vĩ Vĩ. Đúng là câu nói xưa không hề sai mà. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hợp tác, gia nhập nhóm vui vẻ. Cảm ơn cô, nhóm trưởng Linh Đan xinh đẹp, sành điệu. Nghe những lời nói và lời khen ngon ngọt của An Vĩ Vĩ mà nhóm trưởng đã bị mê hoặc bắt đầu cảm thấy thích cô ta. Sau khi bày xong một trận địa để giăng lưới Tô Mỹ Lệ vào bẫy thì cũng là lúc mọi người trong lớp bắt đầu đến đông đủ. Chỉ thiếu có mỗi nhân vật chính đến nữa thôi. Hôm nay thật lạ, ai cũng thắc mắc tại sao hôm nay Tô Mỹ Lệ lại đến muộn. Ngay cả hội chân dài sàn điệu kia cũng đang không hiểu vì sao thì cánh cửa chính của lớp mở ra. An Vị Vĩ cùng nhóm Linh Đan đang hí hửng vì chuẩn bị được xem chú hề Tô Mỹ Lệ trở thành trò cười cho lớp thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ào một cái, chậu nước đổ xuống và người bị hại không phải là Tô Mỹ Lệ mà là cô giáo chủ nhiệm của bọn họ, cô Maria đang đứng đó, chỗ đáng lẽ dành cho Tô Mỹ Lệ với toàn thân ướt sũng và bẩn. Thì ra hôm nay Tô Mỹ Lệ nghỉ để đi diễn. Cô Maria ngẩng mặt lên với khuôn ma vô cùng. Không biết diễn tả sự tức giận này sao nữa. Tức giận, cô giáo tiến về phía của Linh Đan, tặng cho cô ta một bạt tai. Linh Đan sửng sốt chưa kịp hiểu chuyện gì. Lát sau cô định hình lại được thì bắt đầu làm diễn viên diễn cảnh khóc lóc thảm thương. Cách chương.